Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 362, đế đạo không thông. Một bóng người, đứng ở sương mù mờ mịt trên đại đạo, không nhúc nhích, giống như là lâm vào ngủ say một dạng, không biết qua bao lâu. Cái kia một bóng người mặc dù vẫn không động, nhưng hắn vẫn phát sinh biến hóa kinh người. Tử kim kiêu dương hoành không, hắn xung quanh quang mang nhàn nhạt đang lóe lên, dưới chân đại đạo, sớm đã biến thành ngàn dặm cát vàng, hỗn độn vũ khí mông lung, giống như là thiên địa chưa mở phía trước một phiến hỗn độn. Ngàn dặm rỗng tuếch, mê mê mang mang bên trong, thấy được một bóng người, một đoạn trụi lùi thụ căn, còn có một tòa đen thui thạch phong. Lộ ra hoang vu hết sức, giống như là tiến nhập một mảnh không người đại mạc. Người kia y nguyên nhắm mắt lại, không hề bị lay động, thỉnh thoảng lông mày giãn ra, thỉnh thoảng nhíu chặt, giống như là tự hỏi sự tình gì. Hắn chính là bước vào diễn đạo con đường Nguyệt Trung Thu. Giờ phút này, thể ngộ thiên địa, hắn bắt đầu diễn hóa chính mình đạo, mới vừa nhìn thấy tất cả. Cũng là Nguyệt Trung Thu trong lý tưởng nói. Suy, trong lúc đó, Nguyệt Trung Thu động, đại thủ chấn động, trực tiếp đem một khối hư không giam cầm trong tay. Đây là một loại lực lượng đáng sợ. Nguyệt Trung Thu trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Lấy ra hư không, không phải tuyệt thế cường giả không thể làm. Trong bàn tay của hắn, thần mang phun trào, bắt đầu luyện hóa cái kia một khối hư không. Nếu là thiên địa đại đạo, vậy ta liền lấy ra thiên địa một bộ phận, hiểu thấu đáo bí ẩn trong đó. Thời khắc này Nguyệt Trung Thu, có cường đại tự tin, nói nhỏ tầm đó, lộ ra trận trận vương giả phong thái. Oanh, ở luyện hóa hư không đồng thời, Nguyệt Trung Thu một đôi thâm thúy mắt đột nhiên bộc phát thần quang, giống như là xuyên thấu cổ kim tương lai. Hướng về trong tay hư không suy nghĩ xuất thần, hắn thấy được đầy trời hỏa diễm, thiêu đốt tất cả, tràn đầy ở trong thiên địa. Lại, hắn thấy được làm cho người da đầu tê dại một màn. Trong đó, có vô số đếm không hết sinh linh, tuy là khác biệt chủng tộc, nhưng lại có một chút điểm giống nhau. Bọn họ chính nhẫn thụ lấy lửa mạnh thiêu đốt, có chút sinh linh chịu không được. Liền sẽ chết đi, nhưng cố ý là, có một loại lực lượng thần bí, sẽ đem sống lại, mà nối nghiệp tiếp theo thiêu đốt, vòng đi vòng lại, sinh sôi không ngừng, đây chẳng lẽ là lục đạo bên trong địa ngục đạo, mà cái này kinh khủng nhất địa phương, chính là gắn bó địa ngục. Nguyệt Trung Thu âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới hắn vậy mà thấy được lục đạo luân hồi. Tiếp đó, hắn thấy được dáng vẻ khác nhau ngạ quỷ đạo, cùng xúc sinh đạo, sau đó, có thấy được người quen nói, cuối cùng, chính là thần bí A-tu-la đạo, cùng mờ mịt thiên đạo, lục đạo luân hồi, cấp tốc diễn hóa, lục đạo chúng sinh, không ngừng tại thiên đạo cùng địa ngục đạo tầm đó luân hồi. Trong lúc mơ hồ, Nguyệt Trung Thu giống như là mò tới chút mịt mờ thời cơ. Mà trong đan điền, đạo kia bình chướng cũng xuất hiện từng đạo vết dạn, mắt thấy là phải xông phá, mở, chỉ thấy, theo Nguyệt Trung Thu nói xong, bên trong thế giới kia vậy mà sụp đổ một đạo khe hở. Hỗn độn khí tránh lui, chừng 10 dặm địa phương khôi phục quang minh, tử kim kiêu dương một bên, một điểm ánh sáng cấp tốc lấp lóe. Dần dần vậy mà hình thành một khỏa sáng chói tinh thần. Lơ lửng giữa không trung, quang mang bắn ra bốn phía. Choảng, một tiếng vang giòn, Nguyệt Trung Thu trong đan điền bình chướng trực tiếp vỡ vụn. Linh hải bên trong linh lực trào lên tăng vọt. Thiên âm ầm ầm, giống như là ở ăn mừng một dạng. Trong núi mới một ngày, trên đời đã 1000 năm. Nguyệt Trung Thu thân ở thiên địa đại đạo bên trong, cảm giác không thấy thời gian trôi qua, riêng là thể ngộ, hắn liền xài trọn vẹn 3 tháng, ngoại giới, sớm đã đại biến dạng, mặt đất bao la sớm đã không còn tồn tại, bóng cây xanh râm mát sum suê, phong cảnh tú lệ, giống như là thế ngoại đào nguyên một dạng. Cùng lúc trước cực hoang chi địa mọi thứ đều một trời một vực. Đủ loại sinh linh, lấy được địa mạch khổng lồ sinh mệnh tinh khí tẩm bổ. Cấp tốc sinh trưởng, phồn thịnh đến cực hạn, liền một chút ẩn núp dị chủng đều xuất thế. Còn có một số nhân vật cực kỳ khủng bố, tuyệt đối không kém gì một đám tuyệt thế cường giả. 3 tháng trôi qua, không có bao nhiêu người rời đi. Ngược lại lại có không ít người liên tục không ngừng chạy đến. Nơi này là địa mạch thức tỉnh ban đầu địa phương. Khắp nơi cơ duyên, ở trong này tu hành, tất nhiên làm ít công to. Vì vậy, một đám tu giả, tại sao sẽ buông tha bảo vật này? Tất cả đều lưu lại. Giờ phút này, Nguyệt Trung Thu còn đứng ở đệ lục đoạn khảo thí trên đại đảo. Vào lúc đó, hắn lại có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Đệ thất đoạn còn chưa hiển hóa, nhưng là hắn cảm giác được ở cái kia một mảnh sương mù chỗ sâu có một đôi mắt nhìn chăm chú lên hắn. Hắn ánh mắt vô cùng lạnh lùng, để Nguyệt Trung Thu có một loại toàn thân da thịt bị đao quả đâm nhói cảm giác. Nguyệt Trung Thu giờ phút này có được siêu thoát cảnh tu vi, đã có thể ẩn ẩn nhìn trộm đến một chút thiên cơ. Cái kia chỗ sâu tồn tại không thuộc về trắc nghiệm phạm trù. Hắn có một loại cảm giác, chỉ cần mình dám tiến lên trước một bước, tất nhiên tan xương nát thịt. Là dạng gì tồn tại, chỉ là một đạo khí tức liền có thể để siêu thoát cảnh ta dùng mình. Sợ mất mặt, Nguyệt Trung Thu tê cả da đầu, âm thầm nói nhỏ. Đó cũng không phải Nguyệt Trung Thu gan sợ phiền phức, mà là lực lượng áp chế. Ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, mọi thứ đều không chịu nổi một kích. Kỳ thật, hắn còn xa xa chưa tới tiến vào đệ thất đoạn diễn đạo con đường tư cách. Hừ, hừ lạnh một tiếng, từ cái này mông lung chỗ sâu truyền ra. Cả đời này hừ lạnh, có xem thường, có xem thường, có sát khí tràn ngập. Thiên này vô đạo có thể đi. Một câu ra, Nguyệt Trung Thu trực tiếp bị bắn ra ngoài. Nguyệt Trung Thu thâm thụ trọng thương. Hắn dám khẳng định, nếu không phải là mấy đại chí bảo phát huy giúp hắn chặn lại kinh thiên sát cơ, giờ phút này hắn đã bỏ mình. Vô đạo có thể đi. Nguyệt Trung Thu hoảng sợ thất sắc, giấy giụa lấy muốn đứng lên. Đi mau, Thiên Ma Châu đột nhiên hét lớn, ngữ khí kinh hoàng, hàm ẩn ý sợ hãi. Nhất làm Nguyệt Trung Thu kỳ quái là, từ cái này không biết tồn tại khí tức vừa xuất hiện, Chí Tôn Đế Mạch vậy mà tự chủ phong bế tất cả khí thế, triệt để trở nên yên lặng. Giờ phút này, lại nhìn thấy, luôn luôn không phục thiên, không phục địa Thiên Ma Châu lộ ra ý sợ hãi. Hắn biết rõ, mông lung chỗ sâu tồn tại, trước mắt bản thân tuyệt đối trêu chọc không nổi. A, mông lung chỗ sâu phát ra một đạo tiếng kinh dị, tựa hồ không nghĩ tới Nguyệt Trung Thu vậy mà sống tiếp được. Nguyệt Trung Thu thất sắc, thân hình lui nhanh. Oanh, một bàn tay đột nhiên từ mông lung chỗ sâu dò ra, muốn bắt lấy Nguyệt Trung Thu, nhưng lại bị một bóng người cản lại. Nguyệt Trung Thu toàn thân bộ lông chuẩn bị dựng ngược, chân chân thật thật tử vong cảm giác bao phủ trong lòng. Hắn nội tâm một mảnh lạnh buốt, diễn đạo con đường cũng không dài dằng dặc, cho nên chỉ là trong chớp mắt công phu, Nguyệt Trung Thu liền xông ra ngoài. Nhưng làm hắn kinh dị là, vừa rồi lui nhanh trong nháy mắt, hắn luân hồi yêu đồng thấy được một chút hình ảnh, trong đó có Sở Hà, có Liệt Thiên. Nhất làm hắn lo lắng chính là, hắn thấy được Mộ Thanh, còn có Tề Thái, cái sau máu me be bét khắp người, rất là thê thảm. Ầm ầm, diễn đạo con đường bên trong phát sinh kịch liệt đại chiến. Bành, một bóng người bay ngược mà ra, Nguyệt Trung Thu vội vàng tiến lên. Thân ảnh này chính là Kiếm Đế năm đó lưu lại bóng hình. Mặc dù là thạch thân, nhưng chiến lực kinh thế, không cần thánh binh trấn ma cờ kém. Giờ phút này, toàn thân hắn phủ đầy vết rạn, hiển nhiên là chiến bại. Tạ Phá Thiên tiền bối cứu giúp. Nguyệt Trung Thu cúi đầu, vừa rồi nếu không phải là kiếm đế bóng hình, hắn hơn phân nửa đã chết. Thạch Nhân cùng chân nhân đồng dạng, không quan trọng khoát tay áo. Vừa rồi đó là, Nguyệt Trung Thu quay người nhìn về phía thanh đồng xe kéo. Nơi này chỉ có hắn có thể trả lời. Hắn rất muốn biết rõ bên trong là dạng gì tồn tại. Vậy mà lại, thiên này vô đạo có thể đi. Đương nhiên, hắn sẽ không cho rằng là bốn tên đại đế bóng hình muốn hại hắn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.